Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Han La hỏng bét tình cảnh. Oa a, bóng vào rồi, Newcastle United đội lại lần nữa lấy được dẫn bóng. Ông trời của ta a, cái này trong vòng 5 phút đồng hồ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Leeds United người thật giống như lập tức cúp điện. Bị Newcastle United người liên nhập hai cầu, sàn đều tỷ số điểm số. Đây thật là phong vân đột biến a. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence là kinh hô không thôi. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá đã điên rồi. Bọn hắn đã thấy tranh tài cơ hội chiến thắng. Lúc này bọn hắn là vô cùng kích động. Trên khán đài là vừa múa vừa hát, hưng phấn hoan hô. Bọn hắn đè nén quá lâu, hiện tại rốt cục điên cuồng hoan hô, không ngừng gieo hò vẫn không quên điên cuồng công kích châm chọc lấy Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn lúc này thật là thật cao hứng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá biến sắc, trong lòng là nghi hoặc không thôi. Trận đấu này làm sao biến thành dạng này đây? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là không nghĩ thông. Trận đấu này làm sao lập tức liền biến thành dạng này đây? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này không có nhụt chí, mà là lớn tiếng la lên. Leeds United, cố lên. Leeds United, tiến lên. Leeds United, dẫn bóng. Dẫn bóng, dẫn bóng. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới. Nện y cái này trong vòng 5 phút đồng hồ. Tranh tài vậy mà biến thành dạng này. Leeds United người đoạn thời gian này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quả nhiên bọn hắn còn là một đám người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vẫn là không có chút nào ổn định a. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray bất đắc dĩ thở dài. Eddie Gray lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy phút đồng hồ này Leeds United đội biểu hiện thật là quá kém. Sounis lúc này vô cùng kích động, không chỗ ở cùng bên người huấn luyện viên tổ cùng các đội hữu ôm chúc mừng. Phảng phất bọn hắn hiện tại đã thu được thắng lợi đồng dạng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Newcastle United đội nửa chàng sau tranh tài phảng phất là thay đổi một chi đội bóng đồng dạng. Hoặc có lẽ bây giờ chi này Newcastle United đội mới thật sự là Newcastle United đội đi. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nói, 2-2, Newcastle United đội là San đều tỷ số điểm số. Lúc này, tỉnh James công viên sân bóng đã sôi trào giống là sung sướng Hải Dương. Nhưng là, tranh tài còn chưa kết thúc, mà lại Newcastle United đội cũng không có đạt được thắng lợi. Do lúc này ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Hắn là lập tức quay người, hướng về phía cầu ghế dự bị bên trên tống hô. Alexander, đi làm nóng người, chờ sau đó trở về. Alexander tống lập tức bỏ đi áo khoác, đi bên sân làm nóng người. Đường phân cách thay người. Leeds United đội lại lần nữa thay người. Do là dùng Alexander tống thay đổi hậu vệ biên Gary Kelly. Trong trận là biến thành 3-2-3-2. Alexander Tống cùng Lơ Diarra hai người cộng tác tiền vệ phòng ngự. Ở thời điểm này, Leeds United không phải hẳn là thay đổi tiến công cầu thủ a. Làm sao hiện tại còn thay đổi phòng thủ cầu thủ đâu? Chẳng lẽ Leeds United đội là muốn bảo trụ cái này thế hòa? Thế nhưng là tên điên doa vì cái gì lại phải thay đổi tiếp theo tên hậu vệ biên đâu? Cái này có chút xem không hiểu. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence đều là có chút xem không hiểu. Lúc này, Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Sounis cũng là chau mày. Không biết xoa đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là hắn cũng không muốn để ý tới. Hiện tại hắn là hy vọng mình đội bóng có thể thừa thắng xông lên. Lại tiến một cái cầu. Dạng này Newcastle United đội liền có thể cầm tới thắng lợi. Sounis là lớn tiếng la lên. Tiến công, tiến công, tiến công. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng la lên. Dẫn bóng, chúng ta cần dẫn bóng. Chúng ta cần phải thắng. Thắng lợi. Sân bóng bên trong. Newcastle United đội đám cầu thủ là tiếp tục tiến công. Vô cùng hung mãnh. Newcastle United người toàn tuyến để lên. Lực công kích vô cùng mạnh. Nhưng là Leeds United đội phòng thủ đúng là mạnh hơn rất nhiều. Newcastle United đội tiến công cũng không có trước đó như thế hung mãnh. Nhìn ra được, do đổi người vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng là, hiện tại Leeds United không phải hẳn là tiếp tục tiến công. Cầm xuống tranh tài A. Lúc này chỉ phòng thủ có gì hữu dụng đâu. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Dùng các loại hư thanh cuồng xịt lấy Leeds United người. Công bố Leeds United người chính là hèn nhát. Hèn nhát. Thế nhưng là ngay lúc này, Leeds United người giữa trận đột nhiên trận banh. Alexander Tống nhận được Lơ Diarra chuyển bóng về sau. Nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên bịt lại. Bóng đá cấp tốc lăn đến bên trong Berry dưới chân. Ribery nhận banh về sau. Lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. Ribery tốc độ rất nhanh. Nhìn đối phương phòng thủ cầu thủ. Trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Trong nháy mắt qua rơi mất đối phương phòng thủ cầu thủ. Ribery lại tới. Newcastle United đội phiền toái. Nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức hưng phấn gầm thét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn chu lên. Cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Ngay lúc này, Ribery là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua vùng cấm địa trung lộ. Hanla nhận được bóng đá. Hanla vừa tiếp xúc với cầu. Hiện trường Newcastle United đúng fan hâm mộ bóng đá liền dùng vô tận hư thanh cuồng xịt Hanla. Rác rưởi Hanla. Hanla không dẫn bóng. Hanla đi chết đi. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gầm thét. Hanla lửa giận trong lòng bốc lên. Hai mắt siết chặt. Lập tức dẫn cầu quay người. Sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía bầu trời. Kém chút đem nước Mỹ máy bay tàng hình cho đánh hạ. Ha ha ha ha. Vênh váo. Như thế nghiêu bức, Hanla cha người biết không? Tốt tốt tốt, bắn quá tốt rồi. Hanla vạn tuế, Hanla nghiêu bức, Hanla quả nhiên là siêu cấp lớn nội ứng. Chúng ta yêu ngươi. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là cay độc châm chọc lấy Hanla. Hanla sắc mặt âm trầm, trực tiếp quay người. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá thật sự là hung hăng công kích lấy Hanla. Thật giống như Hanla là bọn hắn giết vào giống như cừu nhân. Lúc này, Roger là đi tới doa bên người. Lo âu nói ra, là tiếp tục như vậy. Có thể hay không không tốt lắm. Doa là lắc đầu nói ra. Đây đều là hắn nhất định phải trải qua. Không cần lo lắng. Roger là bình tĩnh nhìn ra một chút. Sau đó không nói thêm gì nữa. Trực tiếp về tới trên vị trí của mình. Tiếp tục xem trận đấu này. Đường phân cách Newcastle United đội tiến công lại tới. Bóng đá nhanh chóng lan đến đường biên. Im trực tiếp lên chân truyền bên trong. Nhưng là bóng đá lại bị Vermaelen cho đỉnh ra vùng cấm địa. Bóng đá rơi xuống Lơ Diarra dưới chân. Lơ Diarra lập tức dẫn cầu quay người. Đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến Milner dưới chân. Milner lập tức lên chân truyền xa. Bóng đá bay về phía trước trận Hanla. Lúc này, Newcastle United đội fan bóng đá lập tức điên cuồng hô quát lên. Lớn tiếng chế giễu, điên cuồng chế giễu. Hanla bất vi sở động, cao cao nhảy dựng lên. Lực áp sau lưng boom xong. Một cái đầu cầu đưa đỏ. Đem bóng đá chuyền cho cùng lên đến Darren Ben. Darren Ben nhận banh thuận thế vẩy một cái. Trực tiếp vượt qua lao ra hậu vệ trung tâm Bramble. Darren Ben trực tiếp giết tiến Newcastle United đội vùng cấm địa. Thần Lai Chi Bút. Darren bản rất đẹp đẽ. Thần kỳ Darren Ben. Hắn muốn lên diễn hat-trick. Ngẫu không? Phạm lỗi. Penalty đây là một cái penalty sao? Bramble từ phía sau dẹp đi Darren Ben. Đây là một cái penalty. Đây cũng là một cái penalty. Mark Lawrence đã đứng vừa bên trong. Lớn tiếng la lên. Newcastle United đúng fan hâm mộ bóng đá nổi giận. Tâm bên trong phi thường khó chịu. Vô cùng tức giận. Bọn hắn là điên cuồng gào thét nhan. Ngọa tào người mỗ mỗ. Hắc chạm canh gác. Hắc chạm canh gác. Người bọn này rác rưởi. Rác rưởi trọng tài. Mặc dù, tất cả Newcastle United người đều thấy được Bramble đưa tay dẹp đi Darren Bent. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng mắng trọng tài chính. Không cho rằng đây là một lần phạm lỗi. Bọn hắn điên cuồng gào thét. Hướng trọng tài chính làm áp lực. Thế nhưng là, trọng tài chính không thể chứa không nhìn thấy. Bởi vì Bramble kéo người động tác quá rõ ràng. Trận banh này nếu là không xử phạt phạm lỗi. Hắn trọng tài chứng ngày thứ hai liền bị treo. Trọng tài chính phi thường kiên quyết chỉ hướng penalty điểm. Đây là một cái penalty. Penalty. Penalty. Trọng tài chính quả nhiên xử phạt một chút cầu. Đây là Leeds United đội lại lần nữa đem so với phân vượt qua cơ hội tốt. Hy vọng Leeds United người có thể nắm chặt cơ hội. Eddie Gray trong lòng là vô cùng kích động. Nhưng là lúc này hắn vẫn là nhịn được. Cái giờ này cầu để cho ai đến chủ phát đâu. Ta nghĩ hẳn là Hanla đi. Hiện tại Hanla tiếp tục muốn một cái dẫn bóng tìm về tự tin. Tìm về trạng thái. Cái giờ này cầu hẳn là cho hắn. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức nói. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là nghĩ như vậy. Quả cầu này nên từ Hanla đến chủ phát. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn tự nhiên là điên cuồng mắng Hanla. Dùng điên cuồng hư thanh. Quấy nhiễu công kích lấy Hanla. Cho Hanla làm áp lực. Darren Bent là đứng lên. Đi tới Hanla bên người. Nói với Hanla. Cái giờ này cầu vẫn là từ ngươi đến chủ phát đi. Lúc đầu Hanla chính là Leeds United trong trận penalty chủ phát tay. Quả cầu này giao cho Hanla đến chủ phát không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Hanla lại là trực tiếp lắc đầu nói ra. Quả cầu này ta không phát. Chính ta dẫn bóng thiếu. Ta phải dùng phương thức của mình đến đánh vỡ. Quả cầu này ngươi đến. Ngươi hat-trick đang ở trước mắt. Darren Bent lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hanla. Hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Hanla là vỗ vỗ Darren Bent bả vai. Trực tiếp đi ra vùng cấm địa. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hanla không muốn chủ phát cái giờ này cầu sao? Chẳng lẽ Hanla hiện tại ngay cả chủ phát penalty lòng tin cũng không có sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mark Lawrence cũng là bị trước mắt một màn này chấn kinh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Do là khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Hanla vậy mà lại đem quả cầu này nhường lại. Đây quả thật là quá vượt quá dự liệu của hắn. Darren Bent bình tĩnh nhìn Hanla bóng lưng. Thở dài một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người. Đi hướng một chút cầu điểm. Cái giờ này cầu vẫn là từ hắn đến chủ phát. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Darren Bent. Dùng các loại hư thanh quấy nhiễu Darren Bent. Thậm chí còn có người trực tiếp dùng kích quang bút bắn về phía Darren Bent con mắt. Quấy nhiễu Darren Bent. Không khí hiện trường là khẩn trương tới cực điểm. Mà rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là không dám nhìn tiếp. Nhao nhao đem đầu ngoặt về phía một bên. Newcastle United đội thủ môn viên Given cùng hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm penalty đốt bóng đá. Hắn tính là phi thường tỉnh táo. Trong lòng không một vật. Nơi nào gây bụi bặm. Đô. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Given chấn động trong lòng. Ngay lúc này, Darren Bent là động. Hắn không có giống những người khác đồng dạng cấp tốc chạy lấy đà. Mà là chậm rãi đi hướng một chút cầu điểm. Từng bước một lại một bước. Đi được rất bình thường chậm chạp. Given nhíu mày. Gia hỏa này là muốn làm gì? Đột nhiên, Darren Bent đi tới bóng đá trước. Vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn trung lộ. Mà Given là nhào về phía cầu môn cánh phải. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. 3, 2. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.